Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2955, chương 2934. Thiên uy bá thể, ám thần xem xét quá trình bên trong, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, tựa hồ cũng vô pháp nhận ra tới, nhìn thấy ám thần thật lâu không nói lời nào, Mạc Thanh Vân tựu một mặt vội vàng hỏi. Nhưng có nhìn ra, ta thuế biến chính là cái gì thể chất, cụ thể là kia một loại. Ta cũng vô pháp xác định, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Ám thần lắc đầu, trên mặt nghi ngờ biểu lộ, nói, nhưng thể chất của ngươi tình huống, cùng thiên giới 10 vạn thiên uy bá thể bên trong, xếp hạng đệ tứ tử lôi tinh long thể, ngược lại là có một tia giống nhau địa phương. Nghe được ám thần lời nói này, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, tâm tình trở nên có một ít kích động. Thiên giới 10 vạn thiên uy bá thể bên trong, xếp hạng đệ tứ thể chất tử lôi tinh long thể, chỉ là ngẫm lại liền biết nó rất cường đại. Chí ít Mạc Thanh Vân biết các loại thánh thể đều không thể cùng tử lôi tinh long thể so sánh. Nói đơn giản một chút tình huống, ám thần lời nói không ngừng, lại đối Mạc Thanh Vân hỏi, chủ nhân, bất kỳ cái gì một loại thiên uy bá thể, đều sẽ có được một loại thiên uy bí kỹ. Người thiên uy bí kỹ là cái gì? Thiên uy bí kỹ, ám thần như vậy tra hỏi. Mạc Thanh Vân không khỏi có chút lăng thần, không có minh bạch hắn ý tứ. Hắn ngoại trừ cảm giác được thể phách mạnh lên, cũng không có phát hiện khác dị thường. Gặp Mạc Thanh Vân không rõ, ám thần tựu giải thích cho hắn, nói, thiên uy bí kỹ, cùng thiên phú thần thông cùng huyết mạch thần thông đồng dạng, đều là một loại bản năng thần thông, chỉ là uy lực của hắn càng thêm cường đại. Nghe được ám thần như thế một giải thích, Mạc Thanh Vân trong lòng liền hiểu, thử nghiệm cảm ứng hắn thiên uy bí kỹ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân theo cảm ứng bên trong lui ra ngoài, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, nói, ta thuế biến mới thể chất, tựa hồ không có diễn sinh thiên uy bí kỹ, xem ra hắn cũng không phải là thiên uy bá thể, cái kia ngược lại là thật là đáng tiếc. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, ám mần mặt lộ vẻ đáng tiếc biểu lộ, hắn được chứng kiến thiên uy bá thể. Biết rõ thiên uy bá thể cường đại, cũng biết nó hy hữu tính. Chính vì vậy, biết được Mạc Thanh Vân không phải thiên uy bá thể, trong lòng của hắn càng thêm cảm thấy tiếc hận. Mặc dù không phải thiên uy bá thể, nhưng lực phòng ngự của ta lại so trước đó mạnh hơn. Cảm ứng được thân thể cường đại, Mạc Thanh Vân biểu hiện được rất thản nhiên, lộ ra một mặt nụ cười hài lòng. Chỉ ít trước mắt xem ra, hắn luyện hóa tử viêm tinh túy về sau, thể chất của hắn xác thực trở nên mạnh hơn. Tử viêm tinh túy đã luyện hóa, ta cũng nên đi ra xem một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục bên trong đi ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra, Lôi Mộ Uyển liền vội vàng chào đón. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Mạc Thanh Vân, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Mạc Thanh Vân khí chất cùng lúc trước có rõ ràng khác nhau. Chúc mừng Mạc Tiểu Hữu, lần này bế quan, thực lực tiến thêm một bước. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Cáp Cáp Đức tựu mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay chúc mừng. Tại Cáp Cáp Đức chúc mừng thời điểm, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về đến. Thanh Vân, người luyện hóa tử viêm tinh túy, thể chất đều có nào cải biến, cụ thể có thay đổi gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, ta chỉ là cảm giác được của ta thể phách mạnh lên rất nhiều. Lực phòng ngự không sai biệt lắm là trước kia mấy lần. Mạc Thanh Vân câu trả lời này, lập tức đem Lôi Mộ Uyển hai người dọa cho phát sợ. Một cái khiếp sợ trừng to mắt, Mạc Thanh Vân trước đó thể phách cường độ, Bình thường cấp giới chủ binh khí đều không gây thương tổn được. Thể phách của hắn mạnh lên mấy lần, chỉ sợ đế binh trở xuống binh khí đều không thể làm bị thương hắn thân thể. Loại này lực phòng ngự thật sự là thật là đáng sợ. Chúng ta đến nơi đó còn bao lâu nữa trở về Thái Sơ Chân Ma Điện? Nói một lần tình huống của mình, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hướng mấy người hỏi thăm trước mắt hành trình. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lôi Mộ Uyển nhìn một chút địa vực đồ, nói, đã qua Mị Ảnh Tinh Vực, nhiều nhất còn có nửa ngày thời gian, chúng ta liền có thể đến tông môn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, một mảnh kịch liệt đánh nhau cảnh tượng, ra mấy người bọn họ phía trước, nhìn thấy phía trước đánh nhau tình huống. Mạc Thanh Vân nhướng mày, ánh mắt rơi vào đám kia người áo bào cho trên thân. Thân thể người này như là mị ảnh, phảng phất không có thực thể đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác rất quái dị. Mộ Uyển, Cáp Cáp Đức, các ngươi nhưng biết, những người kia là cái gì tộc đàn? Nhìn về phía trước người mặc áo bào xám người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi đến Lôi Mộ Uyển hai người. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lôi Mộ Uyển hai người đều là lắc đầu, biểu thị chưa từng gặp qua cái chủng tộc này. Tại Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện lúc, những cái kia người mặc áo bào xám người phát hiện Mạc Thanh Vân đám người tồn tại, chợt bọn hắn liền là vội vàng bỏ chạy, hướng phía Mạc Thanh Vân mấy người bên này bay tới, mời mời ngươi cứu lấy chúng ta. Đi vào Mạc Thanh Vân mấy người phi thuyền trước, một vị ông lão mặc áo bào xám lập tức hướng Mạc Thanh Vân tiếng buồn bã cầu cứu. Nghe được vị lão giả này cầu cứu, Lôi Mộ Uyển hai người mặt lộ vẻ do dự, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua. Mạc Thanh Vân dò xét một chút mọi người, hắn tự mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối Lôi Mộ Uyển hai người lắc đầu. Thực lực của những người này không yếu, đại bộ phận đều là giới chủ cảnh trình độ. Đem bọn hắn thu nạp đến Thái Sơ Chân Ma Điện sẽ có phiền toái không nhỏ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Lôi Mộ Uyển hai người lập tức hiểu ý, chuẩn bị thay đổi phi thuyền trực tiếp rời đi. Tại Lôi Mộ Uyển thay đổi phi thuyền lúc, đằng sau truy kích người chạy đến, đem những này người mặc áo bào xám người vây quanh, đón lấy, song phương lại lần nữa chém giết, bộc phát ra một cỗ chiến đấu kịch liệt tràng diện, thật là nồng nặc huyết mạch ba động. Những người kia là ám chi ma tộc, cảm ứng được hậu phương những người kia huyết mạch khí tức. Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được ám chi ma tộc. Nhìn thấy bọn hắn đồ sát những chủng tộc khác, hắn càng không nghĩ đến, ám chi ma tộc dám như thế quang minh chính đại, cường thế truy sát tàn sát chủng tộc khác. Mộ Uyển lập tức quay đầu trở về, biết rõ những người kia là ám chi ma tộc, Mạc Thanh Vân tựu không muốn ngồi yên không lý đến, quyết định đem bọn hắn giải quyết. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lôi Mộ Uyển không có nửa điểm suy nghĩ nhiều, lập tức thay đổi phi thuyền trở về. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân mấy người liền trở lại. Lăng đứng ở vòng chiến trên không, mời cứu lấy chúng ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người trở về đến, người mặc áo bào xám cả đám mặt lộ vẻ ngạc nhiên cầu khẩn. Nghe được người áo bào cho cầu cứu, đám kia ám chi ma tộc dẫn đầu lộ ra kính quý biểu lộ, nói, các vị, bọn hắn chúng ta ám ma tông đào phạm, còn xin các ngươi không nên nhúng tay. Ám ma tông, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, trên mặt lộ ra khinh bỉ biểu lộ, nói, ta xem là ám chi ma tộc mới đúng chứ, ngươi ngươi nói bậy bạ gì đó. Thấy mình thân phận bị nhìn thấu, cái này người lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, biểu lộ âm tình bất định. Chỉ là hắn như vậy rảo biện, càng thêm chứng thực lấy thân phận của hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,